Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, liên thủ phục sát. An Lan hơn phân nửa tinh lực đều bị Nguyên Thủy Đế Quan liên lụy, bị một tôn cùng giai tiên vương tập sát, dù cho có lòng phản kích, lại là hữu tâm vô lực. Phốp, dưới sự ứng phó không kịp, An Lan thân thể lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra từng tia tơ máu. An Lan, đã lâu không gặp, phóng khoáng cười to rơi xuống. Một tên khuôn mặt kiên nghị khôi ngô lão giả người khoác màu vàng đạo phục, long hành hổ bộ đi ra từ trong hư không. Xích Dương Vương, ngươi dám xuất quan nghênh chiến? Không có ngươi tọa trấn Nguyên Thủy Đế Quan, nó làm sao có thể cản? Không đúng, hiện tại là ai đang tọa trấn đế quan? Nhìn qua tôn kia lão giả, An Lan đầu tiên là giật mình, mà là bỗng nhiên quay người chuyển hướng tòa kia sáng chói đế quan. Sắc mặt càng thêm khó coi, cái hướng kia truyền đến thẩm phán lực lượng cũng không yếu đi. Ngược lại có biến mạnh dấu hiệu, bổn vương vì sao muốn nói cho ngươi? Chết đi! Xích Dương Vương nghe vậy cười ha ha. Chân đạp dị thường mờ mịt huyền ảo bộ pháp, lại lần nữa ném ra hung mãnh vô cùng một quyền, cương liệt bá đạo đến cực hạn. Hừ, lão Kim Ô, ngươi cho rằng mình còn có thể đắc thủ hay sao? An Lan cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, tay phải một nắm, triệu hoán một thanh sáng chói đến cực hạn hoàng kim trường thương nhanh như thiểm điện đâm ra. Nồng đậm ánh sáng thần thánh là như thế nóng bỏng, đâm thẳng đến người mắt mở không ra. Chuôi này trường thương quá mức chú mục, liền thập hung một trong thiên giác nghĩ, tôn này danh xưng lực cực cảnh hóa thân, cũng từng bị vật này đâm xuyên quá mức sọ, máu vẩy tinh không. An Lan chi thương, triệu hồi ra bản mệnh chiến binh An Lan đại phát thần uy, chiếu rọi vạn cổ. Dù cho một tay tay nâng đế quan, một tay tay cầm An Lan chi thương, hai mặt nghênh địch, trong lúc nhất thời, vẫn như cũ cùng Xích Dương Vương chiến đến tương xứng, đánh cho thiên băng địa liệt. Lão Kim Ô, năm đó ngươi không thắng được ta, hôm nay ngươi y nguyên không thắng được ta. An Lan càng đánh càng hăng, trường thương trong tay lăng không vẩy một cái, trong khoảnh khắc điểm ra trên trăm đạo vô ảnh thương, đem Xích Dương Vương từ thiên ngoại đưa tới Thái Dương thần hỏa đều điểm bảo. An Lan, khẩu khí của ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây khiến người chán ghét. Trời cao phía trên, một đầu che khuất bầu trời cự thú viễn cổ trống rỗng hiển hiện. Bỗng nhiên tách ra tầng mây, nhô ra cự chảo chụp về phía An Lan, đánh cho cái sau không ngừng ho ra máu. Kia là một đầu dài không biết bao nhiêu vạn dặm màu mực huyền quy, mai rùa phía trên khắc đầy vô số đại đạo thần văn. Kia là dấu vết tháng năm, không biết sống qua bao nhiêu năm tháng. Huyền Vũ Vương, ngươi còn chưa chết. An Lan nhìn thấy đầu kia cự thú viễn cổ giật mình. Tôn này cửu thiên tiên vương bị nhiều tôn bất hủ chi vương liên thủ lấy đạo tác nhập thể. Nếu là bình thường tiên vương sớm đã ngạnh sinh sinh bị mài chết. Duy chỉ có người này trời sinh chủng tộc thiên phú bẩm dị, không chỉ có ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, thậm chí còn cực điểm khôi phục. Như vậy trở về, ngươi cũng chưa chết, lão phu như thế nào lại chết? Vượt ngang thiên địa màu mực huyền quy, hóa thành một tên áo bào đen lão giả giáng lâm. Kia là sư phụ ta, mọi người mau nhìn, kia là ta Thậu Vũ Sinh sư phụ. Đế quan phía trên, một cái mặt trái táo tiểu mập mạp liều mạng quơ thịt hồ hồ bàn tay lớn, lớn tiếng hướng người bên cạnh giới thiệu sư phụ của mình. Lập tức dẫn tới cả sảnh đường sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí tiểu mập mạp có thể bái một tôn tiên vương vi sư. Đoạt thiên quá lớn tạo hóa a. A, cho ta mở. An Lan hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh mà sẽ bị Nguyên Thủy Đế Quan trấn áp bàn tay lớn kia cắt đứt. rút về trụi lùi, máu me đầm đìa cánh tay. Hắn thôi động pháp lực, lại lần nữa sinh trưởng ra một đoạn mới tinh bàn tay. Chỉ bất quá, tân sinh bàn tay cơ sắc bày biện ra bệnh trạng trắng bạch chi sắc. Rất hiển nhiên cũng không như nguyên bản con kia thiên truy bách luyện. Rèn luyện mấy cái kỷ nguyên bất hủ bàn tay lớn. Chỉ bất quá, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không thể không như thế. Xích Dương Vương yếu hơn hắn một tuyến. Hắn còn có thể làm được nhẹ nhõm áp chế. Nhưng nếu lại đến thêm một tôn không thiếu sót tiên vương cự đầu. Tự thân nhưng lại bị ngăn chặn một cái tay. An Lan chính là lại tự đại. Chỉ sợ cũng có bỏ mình nguy hiểm. Hai người liên thủ chiến ta. Đến a! An Lan hét lớn một tiếng. Tân sinh bàn tay lớn vào hư không bên trong một trào. Một mặt không thể phá vỡ hoàng kim chiến thuẫn tức được triệu hoán mà ra. Chỉ gặp hắn thân mang hoàng kim chiến giáp. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương. Thuẫn như một mặt núi lớn đẩy ra. Thương như xuất động rắn rồng gầm gào. Hòa lẫn, ha ha ha, hai người, ai nói cho ngươi là hai người? Chiến đi. Xích Dương Vương cùng Huyền Vũ Vương liếc nhau, liên thủ oanh ra vô thượng sát phạt đại thuật. Oanh, lúc này, An Lan sau lưng hư không vỡ vụn, một gốc hỗn độn thanh liên cắm rễ đại hỗn độn, theo gió lắc lư, định trụ vạn cổ trời xanh. Trùng luyện vũ, chủ, hồng, hoang, vạn cổ trời xanh một cây sen. Phốp, vừa mới ngăn trở chính diện địch đến An Lan. Không môn mở rộng phía sau lưng thốt nhiên bị đánh lén. Lập tức lõm đi một cái kinh khủng dị thường độ cong. Máu tươi phun tung tóe, ép tới vô số tinh hà mang vỡ vụn. Vũ trụ khởi động lại. Cái này chính là bất hủ chi vương khủng bố uy năng. Một giọt máu liền có thể dập tắt ngàn vạn sao trời. Liên miên cổ xưa tinh vực nổ tung. Thanh thiên, là ngươi. An Lan gào thét, phun tung tóe ra máu tươi vậy mà ngạnh sinh sinh chảy trở về nhập thể. Bất hủ chi vương thần huyết có được đủ loại không thể tưởng tượng quá lớn uy năng. Ẩn chứa bất hủ thần tính, tuyệt không thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài. Vạn cổ thanh thiên đại đế, lại xưng thanh thiên tiên vương. Là ta, An Lan, chúng ta bố cục đến nay, chờ đến chính là ngươi. Chảm ta đồng bào vô số, hôm nay ngươi chạy thoát không được, trả lại nợ máu đi. Cắm rễ đại hỗn độn thanh liên bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Một tên phong độ nhẹ nhàng thanh y nam tử như quỷ mị thiếp thân quấn lên. Chụp về phía An Lan lồng ngực. Cùng lúc đó, hai tôn lão vương công kích cũng đồng thời đến, bị ba tôn tiên vương cự đầu liên thủ phục kích. An Lan có thể nói vướng trái vướng phải, liên tục bại lui, lại như thế nào cường hoành, cũng không chống đỡ được như thế thần uy. Chân Long, Lôi Đế, Thiên Giác Nghĩ, Cửu Diệp Thảo Kiếm, từng tôn vang dội cổ kim thập hung đều bị dị vực bất hủ chi vương nhóm nắm lấy thời cơ. Vây công chí tử, hiện tại, đến phiên bất hủ chi vương nhóm nhấm nháp bực này quả đắng. Du Đà, Vô Thương, các ngươi còn phải đợi tới khi nào? An Lan giết đến thiên hôn địa ám, toàn thân nhuốm máu, liền chiếu rọi cổ kim hoàng kim chi thuẫn cũng bị vỡ nát hơn phân nửa. Làm cho hắn không mở miệng không được cầu viện. Oanh, oanh, lời nói vừa dứt, liền có hai đoàn kinh thế ánh sáng tuôn ra. Cửu Thiên Tiên Vương, không thể không nói. Các ngươi lần này kế hoạch rất thành công. Bất quá dừng ở đây. Bên trái quang đoàn kịch liệt nhúc nhích co vào. Từ đó đi ra một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ. Uy nghiêm không ai bì nổi. Cái thế cổ kim, Du Đà, một tôn không kém chút nào An Lan vô thượng cổ tổ. Thanh thiên, tiên cổ đánh một trận để ngươi chạy thoát. Hôm nay có dám tái chiến càn khôn? Một thanh cũ nát cổ phác thanh đồng chiến kích xuyên thủng hư không mà tới. Trên đó ngồi xếp bằng một tôn người khoác đen nhánh chiến giáp thanh niên tuấn mỹ. Ánh mắt khiếp người mà lạnh lẽo, vô thương, cho dù ở rất nhiều dị vực cổ tổ bên trong, cũng là nhân vật vô thượng. Hắn sống quá lâu, trấn áp vô số tuế nguyệt. Hắn bối phận so dị vực hiện có hơn phân nửa bất hủ chi vương cũng cao hơn được nhiều. Là một tôn vô địch cổ xưa người, bằng vào một thanh thanh đồng chiến kích, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hắn khai sáng cổ xưa đế tộc, một tay bí pháp che tuyệt đương thời, thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, hung danh hiển hách, không nghĩ tới lần này đại quân chinh phạt, liền tôn này vô thượng cổ tổ cũng bí mật theo tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN